Chương 656, Hùng Đại Hùng Nhị Chiến Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Chương 656, Hùng Đại Hùng Nhị Chiến Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Lưu Chính Phong hồn nhiên không biết mình đã trúng kế, trái lại một mực cung kính đem vị kia tuyên chỉ quan chức đưa ra. Mà chờ hắn sau khi trở lại đối với ở đây khách khứa mịt mở khinh bỉ ánh mắt coi như không thấy, bước chậm đi tới vàng rực rỡ chậu rửa mặt bên cạnh ôm quyền hướng bốn phía thi lễ một cái. Đa tạ chư vị anh hùng hảo hán thật xa đuổi tới tham gia Lưu Mộ chậu vàng rửa tay đại hội. Sau ngày hôm nay, Lưu Mộ đem thoái ẩn giang hồ, quá khứ bất kỳ ân oán không có quan hệ gì với ta. Ở đây xin mời chư vị làm chứng. Dứt tiếng, vén tay háo lên đem hai tay hướng về chậu vàng bên trong thả. Chậm đã, Lưu Chính Phong trong lòng cả kinh, động tác trên tay cu nở dê ngừng lại. Sau đó liền thấy cửa ra xuất hiện mấy cái phái Tung Sơn đệ tử cầm trong tay ngũ nhạc lệnh kỳ vênh váo tự đắc đến gần. Vung lên trong tay lệnh kỳ hạ lệnh. Phụ ngũ nhạc kiếm phái Tả Minh chủ chi lệnh, Lưu sư thúc ngươi này chậu vàng rửa tay đại hội tạm thời áp sau. Lưu Chính Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, không được, chẳng trách ngũ nhạc kiếm phái liền hắn phái Tung Sơn luôn luôn không có ai đến, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều. Trong lòng quyết định chú ý, trên mặt nghiêm nghị nói rằng, ngũ nhạc kiếm phái tuy rằng như thể chân tay, nhưng chậu vàng hấp thu là ta Lưu Mộ việc tư, không cần Tả Minh chủ nhọc lòng. Nói tiếp tục đưa tay hướng về chậu nước tìm kiếm, bất quá phái Tung Sơn đệ tử thân hình lóe lên vừa vặn dùng lệnh kỳ ngăn ở hắn đằng trước. Cười lạnh nói uy hiếp. Lưu sư thúc chấm đã, đệ tử khi đến sư tôn nói phải hiểu. Nếu là Lưu sư thúc không phụng hiệu lệnh, chính là tự tuyệt với ngũ nhạc kiếm phái, ngay lập tức chém giết. Lưu Chính Phong giận dữ cười. Chỉ bằng các ngươi cu nở dê muốn giết ta kia lại thêm chúng ta đây Tung Sơn đệ tử cung kính hướng về hai bên né tránh, ngoài phòng đi vào một mập hai gầy ba cái hán tử. Mọi người lập tức nhận ra người, phái Tung Sơn thập tam thái bảo chi ba, Thác Tháp thủ Linh Miễn, Tiên Hạc thủ Lục Bách, Đại Tung Dương thủ Phí Bân tam đại thái bảo đánh với thực lực có người nói so với Hành Sơn trưởng môn càng mạnh hơn một bậc lớn lao. Ở đây khách khứa ánh mắt lấp lóe, nội tâm bắt quái chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Hôm nay cái xảy ra đại sự chưa kịp chính chủ bắt đầu diễn, Lâm Đạo Viễn không cam lòng đánh xì dầu thân phận đi ra cướp kịch ra khá lắm ngũ nhạc Tả Minh chủ, xem các ngươi tư thế này, chỉ sợ hôm nay là hướng về phía Lưu Chính Phong đến đi. Đi đầu trừ bỏ Lưu Chính Phong suy yếu Hành Sơn thực lực, tiện đà âm mưu hãm hại cái khác kiếm phái. Cuối cùng ngươi phái Tung Sơn dễ như ăn bánh liền có thể sát nhập ngũ nhạc kiếm phái. Tả Lãnh Thiền đây coi là bản thực sự là đánh cho đinh đương vang a một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Phí Bân chờ người bị nói ra sớm có dự mưu kế hoạch trong lòng run lên, suýt chút nữa kinh ngạc thốt ra tiếng. Đinh Miễn cảm thụ được xung quanh che che giấu giấu quỷ dị ánh mắt, đặc biệt là Nhạc Bất Quần bọn họ ánh mắt cảnh giác, trong lòng nộ lên bộc phát. Cố đè xuống trong lòng kinh hãi lớn tiếng quát lớn. Nói năng bậy bạ Tả Minh chủ nghĩa bạc Vân Thiên, là loại nào nhân vật anh hùng? Há cho phép ngươi cái này vô danh tiểu tốt vọng nô nước đoán ta nhìn ngươi nhất định là người trong ma giáo phái tới gian tế, cố ý phá hoại chúng ta ngũ nhạc kiếm phái nội bộ hài hòa, muốn đem đang ngồi võ lâm hảo hán một lưới bắt hết. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Ừ, Đinh Miễn phía sau ba cái Tung Sơn đệ tử cùng nhau tiến lên, trên mặt mang theo cười gằn, trường kiếm ra khỏi vỏ, trái phải giữa ba bên vây kín giáp công. Nói là lấy xuống. Nhìn tư thế này nhưng là ở hạ tử thủ Lâm Đạo Viễn không tránh không né, an an ổn ổn ngồi trên ghế ngồi. Chỉ là trong tay quạt giấy điểm ra, liên tiếp ba lần vừa vặn điểm trúng mũi kiếm. Đột kích ba người như bị quả trù y đánh, thổ huyết bay ngược, bám vào mạnh mẽ kinh lực liền quan đem ra tay cứu viện Đinh Miễn ba người cùng nhau đẩy lui hai bước. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, một chiêu kiếm bức lui Tung Sơn cao đồ thì thôi. Hậu kình còn đem tam đại thái bảo cùng bức lui người trẻ tuổi này võ công đến cùng cao bao nhiêu đẩy lùi kẻ địch. Lâm Đạo Viễn không chút để ý hướng về Lâm Bình Chi tuân hỏi một câu. Tiểu Lâm tử, ngươi xem ta vừa nãy chiêu kia giống cái gì? Lâm Bình Chi vốn là cảm thấy chiêu này có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút sau kích động kêu to. Là Phi Yến Xuyên Liễu ta Lâm gia tịch tà kiếm pháp. Bên trong Phi Yến Xuyên Liễu tịch tà kiếm pháp cái từ này thả một tháng trước khắp thiên hạ không có mấy người biết được. Có thể từ nửa tháng trước bắt đầu, đã trở thành vô số giang hồ nhân sĩ vây đỡ tuyệt thế bí tịch. Kia sợ bọn họ không ai gặp qua kiếm pháp uy lực cũng giống như vậy. Hiện tại chính mắt thấy được tịch tà kiếm pháp sau càng là kiên định trong lòng bọn họ một cái nào đó ý nghĩ. Một chiêu kiếm bức lui thập tam thái bảo, sư nở dê đa nở dê tuyệt thế tên. Giang hồ mọi người thờ phụng võ lực, ai nhìn thấy Vô Tâm Động là ánh mắt lóe lên Nhạc Bất Quần, vẫn là ánh mắt nóng bỏng Đinh Miễn, bốn phía nhiệt độ phảng phất đột nhiên lên cao không ít, đó là từng đôi cực nóng ánh mắt giờ nào khắc nào cũng đang sức nóng. Chú ý tới điểm ấy, Lâm Đạo Viễn thỏa mãn gật gù, sau đó đối với Phí Bân ba người quỷ dị nở nụ cười. Phái Tung Sơn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống còn như vậy không có sợ hãi. Xem ra chuẩn bị thật sự đầy đủ, sẽ không phải, trong bóng tối còn phái người tù binh Lưu Chính Phong người nhà chứ? Phí Bân thể diện vừa kéo, trong lòng đỗng nhiên bay lên dự cảm không hay. Chẳng lẽ hắn biết rồi cái gì a? Cánh tay của ta đứt đoạn mất, yêu quái không nên tới không muốn lưu phủ hậu viện đột nhiên truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, thê thảm gào thét nghe được người sởn cả tóc gáy. Lục Bách ba người đột nhiên biến sắc, thanh âm này là ta Tung Sơn đệ tử mà Lâm Đạo Viễn cu nở dê rất đúng lúc vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, biểu hiện ra rất vui mừng dáng vẻ. Ta đã nói rồi, phái Tung Sơn bực này danh môn đại phái chắc chắn sẽ không làm ra loại kia gây họa tới người khác vợ con, dẫn chó đánh mèo người nhà đê hèn hành vi việc mới đúng. Ba vị yên tâm, thuộc hạ của ta sẽ cho những kia trộm gà bắt chó hạ người một ít nên có giáo hấn. Đinh Miễn phẫn nộ giống to, ngươi tìm chữ tử còn không nói ra, đại sảnh ngoài cửa đột nhiên cũng bay vào được hơn 10 người, tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn kỹ, từng cái không phải cánh tay vặn vẹo thành bánh qua trèo, chính là bắp đùi vốn lượn thành vượt quá nhân loại tưởng tượng khủng bố độ cong. Tất cả đều biến thành tàn phế tặc tử. Ngươi dám? Đinh Miễn ba người nộ khí cấp trên, lại không lo được cái gì giang hồ danh tiếng. Hét lớn một tiếng, giơ tay chính là ba trưởng cùng tấn công tới thác tháp thủ, đại tung dương trưởng, tiên hạc thủ, ba người này nhưng là tả lãnh thiền sư đệ. Bất luận một hai đều vượt qua dư thương hải, mấy có thể cùng Nhạc Bất Quần sánh vai lửa giận công tâm bên dưới, trưởng lực so với thường ngày càng hùng hồn. Công kích chưa đến, cương manh trưởng phong dĩ nhiên gợi lên cuối sợi tóc, làm người không nhịn được nheo mắt. Nhưng thẳng đến công kích gần người Lâm Đạo Viễn vẫn như cũ mỉm cười, không có một chút nào động thủ ý đồ. Đột nhiên, Đinh Miễn phía sau bọn họ truyền đến đệ tử kinh hoàng hô to, ba vị sư bá chú ý không cần người khác nhắc nhở, phía sau sát khí lạnh lẽo đã muốn gây nên cả người nổi da gà. Có người đánh lén hơn nữa còn là cao thủ, thời cơ thoáng qua liền qua, Đinh Miễn ba người rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Là nắm lấy trước mắt cơ hội ngàn năm một thở, liều mạng trọng thương thậm chí bỏ mình đánh đổi giết chết kẻ địch. Vẫn là tạm thời thối lui tập hợp lại hầu như không chút do dự nào, ba người vội vã lắc mình hướng về bên hông né tránh. Nhìn thấy kẻ địch né tránh, hai con nổi cắt đại nắm đấm im bặt đi. Người đánh lén chính là giải quyết Tung Sơn đệ tử Hùng Đại Hùng Nhị hai huynh đệ. Chỉ là so lên trước đó vài ngày đến, bây giờ Hùng Đại Hùng Nhị hai huynh đệ thế nhưng từ nguyên bản 1m8 mấy kéo lên tới cao hơn 2m lưng hùm vai gấu, cao lớn và vỡ, nhìn qua thật giống hai con sống sờ sờ đại tông gấu. Liền Lâm Bình Chi đều bị hai người khủng bố biến hóa dọa đến. Mới hai ngày không gặp, đánh kích thích tố cu nở dê không thể trưởng nhanh như vậy a. Hai cái quái vật khổng lồ cả người tản ra dũng mãnh hơi thở, không cho kẻ địch thời gian nghỉ ngơi. Cốc Lốc đối với Lâm Đạo Viễn cười cợt, vừa quay đầu, trên mặt nhất thời bị cười gần bao trùm. Ha hét lớn một tiếng, hai bên trái phải, hai con quạt hương bổ đại bàn tay phảng phất bờ u chơ y treo ngược vút lên cao đè xuống khủng bố uy thế, sợ đến bên hông khách khứa vội và sơ ha y lùi về sau. Như vậy sức mạnh đáng sợ người phương nào có thể ngăn chí ít, Tung Sơn thập tam thái bảo không ai dám cùng với gắng chống đỡ. Hừ, mãng phu chi dũng. Phí Bân lạnh rên một tiếng, mũi chân nhẹ chút không lùi mà tiến tới, dựa vào tốc độ ưu thế ở quạt hương bổ bàn tay lớn công kích được trên người trước, vọt vào Hùng Đại nội trác. Vận dụng chân khí, một đôi bàn tay bằng thịt mơ hồ hiện lên bảo ngọc ánh sáng lộng lây ép thẳng tới Hùng Đại trước ngực. Ra tay chính là tự thân thành danh võ nghệ, Đại Tung Dương thần trưởng. Bỗng nhiên, Hùng Đại thô cuồng khuôn mặt lên cặp kia mà tờ nho né qua một vệt giảo hoạt. Trong bóng tối xúc lực một lúc lâu, tay trái lấy vượt quá kẻ địch tưởng tượng tốc độ đi sau mà đến trước, vừa vặn vô vào Phí Bân cánh tay phải, răng rắc một tiếng, xương cánh tay gãy vơ. Liên quan đem Phí Bân bản thân một cái tát đập bay đụng vào một mảnh người vây xem đê tiện chỉ chậm Phí Bân nửa cái thân vị. Lục Bách giận tí mặt, lại không tiếc rẻ chân khí, toàn lực một trưởng ma nhờ me vô vào Hùng Đại chết eo. Lấy tiên hạc thủ Lục Bách trường lực, coi như là tả lãnh thiền cũng không dám miễn cương ăn hắn một đòn. Công kích đắc thủ xem như là vì sư đệ báo thủ, theo lý thuyết hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Có thể Lục Bách nhưng hoàn toàn biến sắc. Từ trong lòng bàn tay truyền đến lực phản chấn để cánh tay hắn tê dại. Phảng phất hắn công kích không phải là người thể, mà là một khối trăm rèn tình cương ngạnh khí công. Hùng đại khà khà tặc cười gật đầu, trong thần sắc cu nở dê khá là tự đắc, không sai, thiết bố sam. Lục Bách một mặt không thể tin, lớn tiếng bắt bỏ, không có khả năng, dù cho đem thiết bố sam luyện đến đỉnh điểm cu nở dê không có khả năng tiếp ta một trưởng lông tóc không tổn hại. Lẽ nào, ngươi luyện chính là thiếu lâm kim cương bất hoại thần công? Liền một chốc lát này, một bên khác Hùng Nhị dựa vào cường hãn ngoại công không tránh không né, chính một đường đè lên Đinh Miễn đánh. Tấn công lâu không có kết quả, trong lòng ngất ức Đinh Miễn bỗng nhiên lắc mình lùi tới Lục Bách bên người. Coi như là kim cương bất hoại thần công cu nở dê có che cửa, chúng ta tốc độ chiếm ưu, dùng binh khí len keng, song kiếm cùng xuất hiện, Đinh Miễn cùng Lục Bách hai người vòng quanh Hùng Đại Hùng Nhị hai người xoay quanh. Dựa vào khinh công tiện lợi, thân hình lơ lửng không cố định, trên dưới tung bay. Trường kiếm trong tay vừa dính vào tức đi, trong chớp mắt đã muốn xuất liên tục mấy chục kiếm. Hùng Đại Hùng Nhị cu nở dê biết mình khinh công không được, vì đó cho tới nay nỗ lực huấn luyện năng lực phòng ngự. Một đôi bàn tay bằng thịt mang theo cùng bề ngoài cực không tương xứng nhạy bén, như bướm xuyên hoa phiên phiên bay lượn. Về phòng tốc độ không cần kẻ địch kiếm thuật chậm bao nhiêu ngay ở bôn nở người rằng có không xong lúc, Hùng Nhị sau lưng bỗng nhiên hàn quang lóe lên một thanh kiếm sắc độc xà thổ tín, từ dưới mà lên đâm thẳng Hùng Nhị xuống thể người đánh lén là Phí Bân ở Đinh Miễn bọn họ hết sức hướng dẫn xuống, chiến trường bất chi bất giác chuyển đến ngã xuống đất Phí Bân phụ cận. Cánh tay phải mềm và không tha nhờ hình người, cho nên Phí Bân tay trái sử dụng kiếm. Không để ý thân thể trọng thương, đau đớn trái lại để công kích càng hung lệ. Đối với võ giả tới nói, cụt tay mối thủ không đội chơ y trùng trong ánh mắt tràn ngập khát máu điên cuồng, ở mừng rỡ chờ mong trong ánh mắt, lợi kiếm chính giữa hồng tầm ken tiếng kim loại va chạm truyền ra, Phí Bân ba người mừng rỡ nụ cười thoáng chốc dại ra. Thừa dịp ba người ngây người thời khắc, Hùng Đại Hùng Nhị nắm lấy cơ hội một người một quyền, đem Đinh Miễn cùng Lục Bách đánh bay mấy chục mét lún vào vách tường nơi sâu xa. Trước mắt một màn cùng tưởng tượng là như vậy không giống, bị kích thích Phí Bân điên cuồng gào thét. Không có khả năng lợi hại đến đâu, ngạnh công cu nở dê không có khả năng đem nơi đó rèn luyện tới đao thương bất nhập. Coi như là ẩn giấu khối thép ở va cha mở xuống cũng sẽ gà bay trứng vỡ. Tại sao ngươi sẽ không có chuyện gì? Nhìn sắc mặt đỏ lên, không gặp được đáp án không bỏ qua Phí Bân. Hùng Đại ha ha cười hỏi dò, làm sao, ngươi muốn biết đây cũng không phải là bí mật gì. Phí Bân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt chứa chờ mong cẩn thận lắng nghe đáp án. Sau đó, liền thấy Hùng Đại đào lỗ mũi, xem thường mắt nhìn xuống Phí Bân đắc ý cười nói, bất quá, lao tử chết không nói cho ngươi. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, lửa giận công tâm thêm vào cả người bị thương, đường đường đại tung dương thủ thế nhưng tươi sống bị tức chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của